đầy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao sao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao sao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mở rộng trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao sao danh mẹ bằng ước muôn sông thánh thiện, con cao sao danh mẹ yêu với tâm hồn thanh khiết, đem ăn vui cho đời, mang tin yêu cho người trên đường trần gian. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Chở che thì con vui sống đời